Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2577, nhẹ nhõm quá phận. Thực hiện được, đang cùng Viêm Nghiễm Lâm giao chiến thời điểm, Tô Trần liền suy nghĩ, làm sao cầm tới hỗn độn tộc bảo bối, thường quy, cường thế, quang minh chính đại, khẳng định không được, hỗn độn tộc quá mạnh. Xa xa không phải mình bây giờ có thể đối đầu. Như vậy, chỉ có giả chết, mượn trước lấy ô thông tay. Giả chết, để hỗn độn tộc hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Sau đó chính mình liền có thể trốn ở hỗn độn sơn bên trong. Thật tốt, Tầm Bảo, Khung Nhi, mang theo Thủy Lam, hiện tại liền rời đi. Ta muốn chết trên tay ô thông. Là giả chết, không cần lo lắng. Quyết định chú ý, Tô Trần cho Đế Khung truyền âm, bằng không thì, mình bị ô thông ép thành mảnh vỡ từng màn bị truyền đi, hoặc là bị Đế Khung tận mắt nhìn thấy, Thủy Lam cùng Đế Khung không biết có bao nhiêu đau lòng đâu, lại làm ra cái gì không có đầu óc chuyện báo thù, nhưng là được không bù mất, Đế Khung đạt được truyền ngôn, hơi gật đầu, Thủy Lam, chúng ta đi. Đế Khung lôi kéo Tiểu Thủy Lam tay, liền rời đi, xuyên thủng hư không, rời đi, Đế Khung cùng Thủy Lam rời đi, không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao, giờ phút này, Tô Trần mới là tập trung điểm, lão rác rưởi, ngươi tại do dự, đến cùng muốn hay không xuất thủ. Tại Thủy Lam cùng Đế Khung sau khi rời đi, Tô Trần hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng là hưng phấn cùng chờ mong. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ô thông, trực tiếp chào phúng, ô thông sắc mặt nhất biến. Tô Trần càng như vậy phách lối không cách nào thuyết phục. Hắn càng ngày càng có chút thấp thỏm, đều ở nghĩ, Tô Trần rốt cuộc tại sao phách lối như vậy? Có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Tô Trần có chút bó tay rồi. Đường đường hỗn độn tộc tộc trưởng, như vậy nhút nhát sao? Lão rác rưởi, ngươi lên đời không phải là rùa đen à? Tô Trần lại nói, ngươi, ô thông vậy mà vẫn không có động thủ. Chỉ bất quá, tức giận sắc mặt đều có chút run rẩy. Cái này, hỗn độn tộc rất nhiều người, đều hướng phía tộc trưởng ô thông nhìn lại. Có chút bất mãn, tộc trưởng, cái này nhân loại tiểu tử. Đều nhục nhã vũ nhục ngươi tới mức này rồi. Ngươi còn có thể nhẫn. Phía dưới, vài tỷ người vây xem sắc mặt. Cũng là quái dị vô cùng. Lão rác rưởi, ngươi nhẫn giả thần công. Nhất định là luyện đến cảnh giới tối cao. Tô Trần mở miệng lần nữa. Đồng thời, chủ động xuất thủ. Trông cậy vào ô thông cái này lão rác rưởi chủ động động thủ. Rất không có khả năng. Nhìn lên tới, cái này lão rác rưởi là cái lão ô quy, người trẻ tuổi, nếu như ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Ô thông trong con ngươi, Tô Trần tại bắn tung tóe, hướng phía tới mình, ô thông do dự cùng một tia thấp thỏm, cuối cùng triệt để biến thành lửa giận cùng sát ý, đột ngột ngẩng đầu, toàn thân trên dưới, nhộn nhạo lên một cỗ chí cường. Bá đạo muốn đem ở đây tất cả mọi người đánh chết vô địch khí tức. Một cỗ ngưng kết, đồng kết hết thảy khí tức khủng bố. Sau một khắc, Tô Trần đã tại ô thông trước người. Vì càng rất thật, Tô Trần nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Chẳng những mấy đại trụ diện chí bảo đều đã vận dụng. Tám đoạn thần tính kiếm vận vân vân, cũng đều dùng tới. Thậm chí, ngay cả Thương Khung cửu trọng thiên cũng dùng tới. Lực lượng, kiếm vận, đạo pháp vân vân đều đạt đến Tô Trần đỉnh phong nhất. Một kiếm dập dờn, nhắm thẳng vào ô thông cổ họng. Ô thông đáy lòng là tán thưởng. Tô Trần một kiếm, cho hắn cảm giác, vậy mà miễn cưỡng đạt đến thiên phạt thủy tổ cảnh cấp độ. Đổi lại bất kỳ một cái nào đạo pháp thủy tổ cảnh người tu võ. Dưới một kiếm này, làm không cẩn thận đều phải chết. Nhìn lại Tô Trần cảnh giới, đây là trọn vẹn vượt qua mười mấy cái cảnh giới một kiếm. Kinh diễm tới cực điểm, Ô Thông xác định, trước mắt, người trẻ tuổi này, là hắn thấy qua kinh diễm nhất người trẻ tuổi. Nhưng, chưa đủ, Ô Thông quát, một tiếng quát chói tai, giống như thiên quân thanh âm, lôi điện nhấp nhô, thiên địa lăn lộn, sóng âm chấn động, cũng chính là giờ khắc này. Đụng, Tô Trần đánh ra kiếm mang, cùng với Ô Thông một trưởng kia, gặp nhau, lập tức, giống như là một cây băng côn, gặp khổng lồ khối sắt, kiếm mang, nát, vỡ thành hư vô, đồng thời, Ô Thông một trưởng kia đang đánh toái kiếm mang về sau. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp đã rơi vào Tô Trần trên người. Đột nhiên, Tô Trần cả người, tại ước vạn chúng chú mục dưới, bay ngược đồng thời, ngực, lớn nhất băng liệt, máu tươi cùng xương sườn băng liệt, ngũ tạng lục phủ băng liệt, tinh hồng chướng mắt cực kỳ, mà Tô Trần bay rớt ra ngoài phương hướng, vô cùng vô cùng vô cùng vừa lúc chính là hỗn độn sơn đầu trên. Trong nháy mắt, Tô Trần liền bay ngược đi hơn ngàn mét, bay ngược hơn ngàn mét về sau, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú dưới, Tô Trần thân thể đã băng liệt trở thành hư vô, biến mất ở tam không bên trong, chết, trong con mắt của mọi người, Tô Trần đều chết không thể chết lại, Ô Thông thuấn di đồng dạng, đến rồi ngoài ngàn mét, hắn cẩn thận kiểm tra, có thể cảm nhận được giữa thiên địa vỡ vụn Tô Trần thân thể mảnh vỡ. Thần hồn đâu? Ô Thông tự lẩm bẩm, nhưng là không có tìm được. Hẳn là cùng nhục thân đồng dạng, vỡ vụn, Ô Thông mặc dù có chút nghi hoặc vì sao dễ dàng như vậy liền diệt sát Tô Trần. Toàn bộ quá trình, nhẹ nhõm không tưởng nổi, có thể Tô Trần đích thật là chết rồi, chỉ có thể nói, chính mình phía trước đối với Tô Trần các loại quỷ dị phỏng đoán. Để cho mình suy nghĩ nhiều, trên thực tế chính là một cái tứ phương vô cực cảnh tiểu tử. Mặc dù dùng cho tại kinh khủng vượt cấp sức chiến đấu, nhưng so với chính mình cái này một kiếp đại đế 9 tầng tồn tại, vẫn là chênh lệch 180.000 dặm, bị thuấn sát cũng là bình thường. Đáng tiếc, Ô Thông không có chú ý tới, ở phía dưới trong lòng núi, có thần phủ nương theo lấy một chút huyết nhục, còn mang theo một cái không gian chiếc nhẫn, lẳng lặng mà nằm ở ngọn núi chỗ sâu, những máu thịt kia đang tại một chút xíu tụ lại, sống lại, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Tiểu cầu giọng quan thiết truyền đến, không có việc gì, Tô Trần âm thanh mặc dù có chút suy yếu, nhưng, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hiện tại, tất cả mọi người, bao quát Ô Thông đều cảm thấy mình chết rồi. Hỗn độn tộc không có khả năng đối với mình có một ti ti phòng bị. Như vậy, nên sống lại khôi phục. Sau đó, tìm kiếm hỗn độn tộc bảo bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.